Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 827, ta tùy tiện lên không phải người. Đó là cái vô giải cục, dù là Lăng Vi nói khô rồi ngụm nước, đám người cũng không tin nàng nói tới. Lăng Vi chỉ có thể trừng mắt Lâm Phong nói, các nàng đều không tin ta coi như xong. Nhưng ngươi hẳn là phải tin ta mới đúng nha. Lâm Phong trầm mặc chốc lát, thử nghiệm nói ra, vậy ngươi nhường hắn nói hai câu tới nghe một chút. Hừ, Lăng Vi hừ một tiếng, nàng để Lâm Nhược Vũ từ bảo hồ lô móc ra cái kia quỷ dị hắc sắc tinh thạch. Hai tay nâng đến trước mặt của nàng, rồi mới hướng hắc sắc tinh thạch nói, thạch đầu nha thạch đầu, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Miễn đến bọn hắn còn tưởng rằng ta lừa bọn họ đây. Lăng Vi thành tâm cầu nguyện lên. Nàng biết mình căn bản không xảy ra vấn đề, nhưng là giống như Hứa Linh Vân cùng Tiểu Thanh Tuyền như vậy khí linh đều có siêu cấp lớn lai lịch nhân vật, bình thường mà nói không đến mức có những pháp bảo khác có thể xuất hiện loại tình huống này. Huống chi cái này hắc sắc tinh thạch nhiều lắm xem như ngọc thô, căn bản không có chế tạo ra đến, bị nhị sư tỷ ném ở bên trong tiểu bảo khố cũng không biết bao lâu. Nói là ôn dưỡng đi ra ý thức, ai cũng không quá tin tưởng, dù sao căn bản không hề người đi ôn dưỡng, làm sao có thể có thần thức sinh ra. Lăng Vi không phục, liên tiếp hô rất nhiều lần, cũng không thấy đáp lại, không khỏi buồn khổ. Hứa Linh Vân một bộ lão khí hoành thu bộ dáng, vỗ vỗ nàng trơn bóng bả vai nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi, ta không bệnh. Lăng Vi tức giận nói, Hứa Linh Vân yêu thương gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi không bệnh, là ta có bệnh. Lăng Vi lập tức khóc không ra nước mắt, cảm giác cùng bọn gia hỏa này, căn bản liền nói không thông đạo lý. Thoạt nhìn nàng muốn ở nơi này dược dịch bên trong nghỉ ngơi tốt một đoạn thời gian. Bất quá Lăng Vi cũng không thương tâm. Dù sao nàng tiến vào luyện khí trong lò, bản thân thân thể liền thụ tổn thương. Hứa Linh Vân mặc dù hố người, nhưng là chuyên nghiệp phương diện tuyệt đối không kém. Nàng chỉ là ngồi ở bên trong, liền có thể cảm giác được thân thể bị bồi bổ, hết sức thoải mái. Vừa vặn đáp lấy lúc này hào hào tu dưỡng tu dưỡng. Lăng Vi ngược lại là nhìn thoáng được, ngược lại là cái kia hắc sắc tinh thạch bên trong lần thứ hai truyền đến một thanh âm cười ha hả. Hắn nói ra, thực sự là cười chết ta rồi, cười chết ta rồi. Lăng Vi tức giận nhìn xem cứ như vậy bày để ở trên bàn hắc sắc tinh thạch, buồn bực nói, ngươi vừa rồi tại sao không trở về mà nói? Có chút không muốn gặp lại người. Tự nhiên là không nghĩ đáp lời. Cái kia thanh âm tiếp tục nói, có thể ngươi không nói lời nào. Bọn họ luôn cảm giác ta đầu óc xảy ra vấn đề. Lăng Vi khổ não nói, cái kia thanh âm nói ra, ngươi lại làm sao biết không phải mình đầu óc xảy ra vấn đề? Có lẽ ta chỉ là ngươi ước nghĩ ra được tồn tại. Kỳ thật cũng không tồn tại. Lăng Vi kinh ngạc nói, tiền bối ngươi đừng đùa ta. Rất thú vị một ít người, ta có thể công khai nói cho ngươi, cho dù là cửu thiên chỗ sâu địa tâm chi hỏa đều không thể luyện hóa loại này chất liệu. Ngươi không dùng tại rằng co. Lăng Vi sửng sốt nói, cái kia như thế nào mới có thể dung luyện? Cái kia thanh âm cười lạnh nói, đây là trong thiên địa chí bảo, có lẽ sau này không bao giờ còn có khả năng xuất hiện. Nếu là chí bảo, không cần ngươi đi luyện hóa, lại giả thuyết đến ngươi luyện hóa đến muốn làm gì? Lăng Vi nghĩ nghĩ nói ra, ta tiểu bảo chùy bị làm nát, nghĩ luyện hóa tới làm cái vật thay thế. Thú vị, thú vị, loại vật này ngươi vậy mà muốn luyện chế thành cái búa, dùng để luyện khí chi dụng. Ngược lại cũng coi là tự mở ra một con đường, đoán chừng thiên hạ này đối với nó chùy bất động đồ vật. Nhìn xem, cái kia thanh âm cười ha hà, vừa mới nói xong, cái này hắc sắc tinh thạch vậy mà tách ra hào quang sáng chói đến vô cùng lóa mắt, Lăng Vi cảm giác được hai mắt đâm đau. Chớp mắt về sau, hắc sắc tinh thạch vậy mà thực hóa thành một phương tiểu bảo trùy, cùng với nàng tan vỡ cái kia tạo hình giống như đúc. Cái này, Lăng Vi rung động nói không ra lời. Cái kia thanh âm tiếp tục nói, vật này cho ngươi, tương lai nếu là có cơ hội tìm được một nửa kia, ngươi liền có thể minh bạch, cuối cùng là tầng thứ gì bảo vật. Tiền bối, Lăng Vi giật mình, vội vàng hô lên, thế nhưng là vô luận nàng làm sao hô, cũng không thấy có trả lời. Nếu như không phải tiểu bảo trùy cứ như vậy để ở chỗ này, nàng sợ là mình đều sẽ hoài nghi mình tinh thần đi ra vấn đề. Lăng Vi lập tức vẫy tay, cái này tiểu bảo trùy lập tức bay tới. Hắc sắc tinh thạch bề ngoài để cho người ta cực kỳ chấn động, cầm trong tay thời điểm có thể cảm giác được một cỗ vượt mức bình thường hậu trọng cảm giác, thậm chí nàng còn có thể cảm giác được từng tia cảm giác quen thuộc. Thứ này giống như thực cùng ta có chút liên hệ, nói cách khác ta kém chút xong đời, cũng coi là không thua thiệt. Lăng Vi lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, hắc tinh chất liệu, đen dày trầm trọng, vậy liền bảo ngươi hắc tinh trùy a. Ha ha ha ha, Lăng Vi hưng phấn kêu lên, thanh âm này kinh động phía ngoài Hứa Linh Vân tiểu hào. Lập tức có tiểu hào chạy vào xem xét tình huống. Khi nàng nhìn thấy Lăng Vi trạng huống hôm nay về sau, không khỏi hô to lên, không xong, không xong, nàng vấn đề nghiêm trọng hơn. Vô duyên vô cố bật cười, đã triệt để điên. Lăng Vi tiếng cười im bặt mà dừng, một bộ không nói ra được phiền muộn cảm giác, bản thân liền tiếu tiếu, các người đều có thể làm thành có bệnh. Vẫn chưa xong, tiểu hào đi truyền bá tin tức, rất nhanh Lâm Phong đám người liền chạy tới, thậm chí liền không ít Trăm Phong cao thủ đều chạy tới. Vạn Bảo Phong phong chủ đầu óc xảy ra vấn đề, đây chính là chuyện lớn. Trên thực tế cũng là bởi vì Huyền Cơ môn cao thủ gần nhất giành đến nhức cả trứng, nơi nào có náo nhiệt liền hướng chỗ nào góp. Các ngươi nhìn cái này, Lăng Vi vươn tay ra, lộ ra trắng tinh cánh tay, đung đưa hắc tinh trùy. Lâm Phong đám người cả kinh nói, ngươi làm sao luyện chế thành công? Chủ nhân của thanh âm kia giúp ta biến thành như vậy, còn nói thứ này đưa ta, ta chính là người khác biết nói chuyện a? Các ngươi sống chết không tin. Hắn nói bản thân bất quá là không muốn nhìn thấy một số người mà thôi. Lăng Vi nói lải nhải nói, phá lệ tinh thần, cả người giống như là đầy máu sống lại, hiện tại liền muốn từ thùng lớn bên trong đụng tới. Lâm Phong nhướng mày, lập tức nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân cùng tiểu đại lão. Nếu như Lăng Vi thực sự nói thật, như vậy đối phương rất có thể nhận biết hai vị này đại ngưu. Sự thật chứng minh, Lăng Vi đầu không có vấn đề. Cái này khiến đám người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng tạm thời là không cần nhớ từ bên trong chạy ra, vừa vặn thừa dịp lúc này để Hứa Linh Vân giúp nàng điều dưỡng thân thể một cái, miễn cho lưu lại tai họa ngầm. Lăng Vi cứ việc không quá tình nguyện, lại vẫn cắn răng kiên trì chịu. Nàng cũng minh bạch Hứa Linh Vân dược dịch chỗ tốt không nhỏ, người bình thường muốn tán tỉnh đều không cơ hội đây. Cái này có thể là không tầm thường cơ duyên. Lâm Nhược Vũ phát giác được Lăng Vi thu hoạch không ít chỗ tốt, lập tức nuốt nước miếng một cái nói, ta cũng có thể phao phao sao? Lấy thân thể của ngươi, nhất định phải tiến hành theo chất lượng mới được. Đại khái muốn từ yếu đến mạnh, ngâm hai chừng 10 năm, hẳn là có thể điều dưỡng thân thể một cái. Ngươi muốn thử một chút sao? Hứa Linh Vân nhìn sang, thuận miệng nói ra. Lâm Nhược Vũ toàn thân run lên, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không cần, không cần, 20 năm thời gian, cho nàng Lâm Mỗ, đầy đủ kiếm lời bao nhiêu tiền. ngâm không nổi, ngâm không nổi. Đối với thời gian là vàng bạc người mà nói, đây quả thực không thể nhịn, dù sao cũng là phế vật, tiếp tục phế xuống dưới cũng không có gì lớn. Ngũ sư tỷ sự tình tạm thời buông xuống, Lâm Phong chính mình sự tình cũng dần vào giai cảnh thành đầu thứ ba. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, bản thân mỗi ngày đều bưng tiểu tiên đỉnh, không ngừng thần thức đi tiếp xúc trường sinh khí tức, đi ôn dưỡng đối phương, cuối cùng là đem đầu này trường sinh khí tức cho kêu gọi đầu hàng, nhiễm lên thái thượng cửu kinh khí tức trường sinh khí tức. Phảng phất cắt đứt trong thiên địa liên hệ, cùng nguyên bản những cái kia trường sinh khí tức, lộ ra không hợp nhau rất nhiều. Chỉ là tiếp xuống vấn đề, liền khá là phiền toái. Tỷ như thái thượng linh bảo giám nên như thế nào đi tẩy luyện trường sinh khí tức? Lâm Phong nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta muốn cùng nó giải thích kinh văn đạo lý, từ đó xúi dục nó? Điểm ấy cũng không phải toàn bộ không khả năng tính, dù sao thông qua thái thượng tu thần lục có thể phát hiện. Trường sinh khí tức thứ này phi thường quỷ dị, tựa hồ nhất định có ý thức cùng nhận thức, thông qua không ngừng câu thông, rất có thể thành công. Khả năng này cần rất nhiều thời gian, nhưng là tu luyện giả chính là không bao giờ thiếu thời gian. Lâm Phong hoàn toàn có thể mài chết đối phương, sống sờ sờ xúi dục đầu này trường sinh khí tức. Lâm Phong mặc dù không phải đặc biệt sẽ nói cái loại người này, nhưng là có thái thượng linh bảo giám tồn tại, phía trên đồ vật một chuỗi một chuỗi, tổng có thể thành công. Nghĩ đến thì làm, thế là Lâm Phong lần thứ hai hướng về phía tiểu tiên đỉnh nhắc tới lên, nhưng làm huyền cơ môn cao thủ cho lo lắng. Dù sao có lăng vi vết xe đổ, không có người có thể bảo đảm tu luyện giả đầu liền sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Phong xem như huyền cơ môn biểu tượng, không thể tùy ý hắn xảy ra vấn đề. Trăm phong cao thủ giật mình, nhất định phải cho hắn tìm một chút chính sự làm, bằng không thì xác định vững chắc ra vấn đề. Cho dù là ở không đi gây sự, cũng phải làm cho hắn đừng nhàn rỗi. Mà trăm phong cao thủ một kiếm chuyện, Lâm Nhược Vũ áp lực liền bỗng tăng lên. Nàng mặc dù hiểu đã thành thói quen, nhưng là sự tình lập tức trở nên nhiều hơn, vẫn là phát giác được một chút dị thường. Chỉ là căn cứ phong hào bí thư chỗ chức trách, những chuyện này đều bị nàng từng cái giải quyết, ngoại nhân căn bản tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Trăm phong cao thủ nhức đầu hết sức, này vốn là cho Lâm Phong kiếm chuyện tình, kết quả bị nàng toàn bộ cho đỡ được, cái này liền hơi rắc rối rồi. Lập tức thì có cao thủ tìm tới cửa, kể lể chuyện này, Lâm Nhược Vũ nghiêm trang nói ra, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ta dù sao không phải là người tùy tiện, hơn nữa ta lấy huyền cơ môn bổng lộc, bản thân phần bên trong sự tình nhất định phải làm đến. Nhìn nàng bộ dáng kia, ngay cả trăm phong cao thủ đều vẻ mặt hoảng hốt, tựa như gia hỏa này thật sự có như vậy giác ngộ một dạng. Lập tức có cao thủ lạnh hừ lên, trực tiếp để ở đây cao thủ từ tài sản riêng bên trong chắp vá điểm chỗ tốt tới. Một cái kín đáo đưa cho Lâm Nhược Vũ nói, hiện tại thế nào? Lâm Nhược Vũ chần chờ một chút tử, nhận lấy chỗ tốt nói, hết thảy dễ nói, hết thảy dễ nói. Có cao thủ không cam lòng nói, vừa rồi ai nói mình không phải là người tùy tiện tới? Lâm Nhược Vũ không có chút nào chần chờ, trực tiếp trả lời, vị này trưởng lão ngươi có chỗ không biết, ta mặc dù không phải người tùy tiện, nhưng là ta tùy tiện lên không phải người. Thu chỗ tốt, Lâm Nhược Vũ trực tiếp chạy, lưu lại vẻ mặt mộng bức Lâm Phong. Xí Dương Thiên lớn như vậy, ta nghĩ đi đi. Đừng tìm ta, tối nay ta sẽ trở lại. Rất thông tục lý do, Lâm Phong minh bạch thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, nhưng là đây không phải ngươi bỏ gánh lấy cớ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.